and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 389, siêu thần khí thiên thánh liệt nguyên. Đấu La Đại Lục vị diện có được thần giới thời điểm, nó chính thức cấp độ nhưng thật ra là thần giới cái kia cấp độ, nó là từ thần giới khống chế đấy. Mà thần giới biến mất về sau, Đấu La Đại Lục vị diện hoàn toàn độc lập đi ra. Như vậy, chính là Đấu La Đại Lục vị diện trì chủ khống chế Đấu La Đại Lục vị diện. Đây cũng là vì cái gì Đấu La Đại Lục vị diện không ra thần cách. Thử hỏi, một cái vị diện trong nếu có áp đảo vị diện trì chủ phía trên hoặc là cùng nó đồng cấp tồn tại, như vậy, vị diện này do ai đến khống chế? Quyền khống chế sẽ xuất hiện vấn đề. Tại siêu thần khí cái này cấp độ bên trên tình huống cũng là như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, Hải Thần Tam Xoa Kích không thuộc về Đấu La Đại Lục vị diện, mà là thuộc về Đấu La thần giới. Cho nên, nó tại Đấu La Đại Lục bên trên chính là cực kỳ tồn tại đặc thù. Nếu như không phải Đường Tam mạnh mẽ đi đem Hải Thần Tam Xoa Kích lưu cho Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng không có biện pháp có được Hải Thần Tam Xoa Kích. Mà không chế Hải Thần Tam Xoa Kích hắn, thực lực áp đảo những người khác phía trên. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là, lúc Đường Vũ Lân tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Bằng vào Hải Thần Tam Xoa Kích, là hắn có thể đủ đột phá đến giống Ma Hoàng như vậy chân thần cấp độ, có Hải Thần Tam Xoa Kích bảo hộ, vị diện cũng không có biện pháp áp chế hắn. Chỉ bất quá hắn hiện tại thời gian tu luyện tương đối ngắn, còn làm không được điểm này. Thử nghĩ, vị diện có thể cho phép như vậy siêu thần khí tồn tại à? Nhưng lúc này, lúc Đường Vũ Lân thấy liệt đế trường kích thương tổn được rồi Ma Hoàng thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được. Chuôi này trường kích rất có thể không phải thần khí đơn giản như vậy, mà là một kiện siêu thần khí. Thậm chí có thể là Thâm Uyên vị diện duy nhất một kiện siêu thần khí. Chỉ có siêu thần khí mới có thể dễ dàng như thế khu vực cho Ma Hoàng loại trình độ này tổn thương. Liệt đế trong tay trường kích là siêu thần khí A. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nó chẳng những là một kiện siêu thần khí, hơn nữa đã từng là Thâm Uyên Thánh Quân vũ khí. Thâm Uyên Thánh Quân bị vị diện áp bách, không có biện pháp chính thức hàng lâm đến Đấu La Đại Lục vị diện, lại đem cái này Thâm Uyên vị diện siêu thần khí cấp cho rồi liệt đế sử dụng. Hồn lực cấp độ là thần cấp liệt đế, miễn cưỡng có thể sử dụng cái này siêu thần khí, phát huy ra nó uy năng. Cái này siêu thần khí có cái uy chấn Thâm Uyên vị diện danh tự. Chỉ cần tại Thâm Uyên vị diện nhắc lên cái tên này, đủ để cho bất luận cái gì Thâm Uyên lãnh chủ hơi chút run rẩy. Nó gọi là Thiên Thánh Liệt Uyên. Thâm Uyên Thánh Quân bản thân cũng là Thâm Uyên sinh vật trong một phần tử. Lúc trước hắn chính là bởi vì chiếm được cái này từ toàn bộ Thâm Uyên vị diện thai nghén mà ra siêu thần khí, mới có thể chiến thắng mặt khác Thâm Uyên lãnh chủ, cuối cùng trở thành Thâm Uyên vị diện người lãnh đạo. Bởi vậy có thể thấy được, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Thâm Uyên vị diện là so Đấu La Đại Lục vị diện cấp độ cao hơn tồn tại. Thiên Thánh Liệt Uyên rất khí cụ đáng sợ địa phương liền ở đây bản thân nó đặc tính. Cái này đặc tính không phải đánh đâu thắng đó, mà là bỏ qua phòng ngự. Bằng vào cường đại xuyên thấu lực, bất luận cái gì phòng ngự năng lực cùng khí cụ tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt đều không có tác dụng, cho dù là siêu thần khí phòng hộ giáp trụ cũng không có dùng. Cái này là nó đáng sợ nhất địa phương. Mà Thiên Thánh Liệt Uyên cũng chỉ có cái này một cái đặc tính. Điều này cũng làm cho nó tại sử dụng lúc đã có một ít hạn chế. Ví dụ như nó không có biện pháp phát ra bất luận cái gì công kích từ xa. Sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên thời điểm, chỉ có thể là cận chiến. Tính là Thiên Thánh Liệt Uyên chừng dài 2 trượng. Công kích bao trùm phạm vi không nhỏ, cũng không thể cùng công kích từ xa so với. Nhưng mà, cùng nó cái kia bỏ qua phòng ngự đặc tính so với, cái này tệ nạn liền không coi vào đâu. Thiên Thánh Liệt Uyên là một kiện công năng cực kỳ duy nhất siêu thần khí, tuy rằng xa không bằng Hải Thần Tam Xoa Kích lợi hại, nhưng mà, ngàn vạn không thể bị nó chém trúng. Không cách nào trực tiếp đánh trúng đối thủ Thiên Thánh Liệt Uyên là không có bất kỳ tác dụng đấy, nhưng một khi đánh trúng, như vậy, liền sẽ khiến bất kể đối thủ nào bị run rẩy, kể cả thần cách. Nó bỏ qua phòng ngự đặc tính không phải là nhằm vào thần cấp trở xuống tồn tại, mà là nhằm vào tất cả tồn tại. Cầm trong tay siêu thần khí thần cấp cường giả, có thể nghĩ kia sức chiến đấu đến cỡ nào sợ khủng bố. Đường Vũ Lân tại đã có phát hiện này về sau, không chút do dự thu hồi Hoàng Kim Long Thương, Hải Thần Tam Xoa Kích ngang nhiên vào tay. Chỉ có siêu thần khí mới có thể đối kháng siêu thần khí. Theo Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện, phảng phất có biển gầm thanh âm xuất hiện ở Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Khí tức của hắn tiếp theo biến đổi, đã liền Kim Long Nguyệt Ngữ đều nhiễm lên rồi một tầng kỳ dị vầng sáng. Hắn hai tròng mắt biến thành màu vàng lam, hào quang lập lòe. Đã đạt đến chuẩn thần đỉnh phong cấp độ Đường Vũ Lân, cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích thời điểm, chỉnh thể sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, đã đến gần vô hạn tại chân thần. Liệt đế chém bị thương rồi Ma Hoàng, nhìn qua cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn giơ tay lên trong Thiên Thánh Liệt Uyên, chỉ hướng không trung. Lập tức, một loại khó có thể hình dung hít thở không thông cảm giác xuất hiện. Một cái quang hoàn đột nhiên thăng nhập không trung, hướng về Đường Vũ Lân đám người lồng quét tới. Theo quang hoàn xuất hiện, Liệt Đế biến mất. Quang hoàn hiện ra là hoa mỹ lam tử sắc, phía trên hiện ra quang văn. Hứa Tiểu Ngôn nhanh chóng vận dụng tinh quang phản quỹ, rõ ràng đều mất đi hiệu lực rồi. Đường Vũ Lân bọn hắn 9 người rõ ràng cảm giác được toàn thân cứng ngắc. Cái kia quang hoàn còn không có bao phủ tới đây. Bọn hắn tuy nhiên cũng như là bị cầm giữ. Đã liền Cổ Nguyệt Na đều không thể phóng xuất ra quần thể thuấn gì. Tất cả không gian tựa hồ cũng bị cầm giữ. Không tốt. Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, tay phải ngược lại chụp, đánh vào sau lưng Cổ Nguyệt Na đồng thời nâng lên trên bàn tay. Một cỗ lực đẩy cực lớn từ trên tay hắn truyền cho Cổ Nguyệt Na. Lực đẩy cực lớn thúc đẩy Cổ Nguyệt Na đụng vào sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy trong ngực, lại hướng về phía sau va chạm, mang theo 8 người đồng thời bay ngược mà ra. Tại cái kia quang hoàn bao phủ tới đây trước một cái chớp mắt, trừ rồi Đường Vũ Lân, những người khác cuối cùng là thoát ly nó bao phủ phạm vi. Oanh, quang hoàn hạ xuống, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tại chớp mắt đã mất đi chi giác, toàn thân kịch chấn, thân thể không khống chế nổi trên mặt đất thăng. Cái kia kinh khủng giam cầm lực ít nhất tăng lên gấp bội, để cho hắn liền đưa tay đều trở nên khó khăn. Tại quang hoàn rơi đập tiếp theo trong nháy mắt, Liệt Đế nổi lên, đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang ra ngoài, bao trùm toàn bộ quang hoàn nội bộ. Đường Vũ Lân tự nhiên là không cách nào tránh đi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên Hải Thần Tam Xoa Kích, hộ tại chính mình trước người. Đường, cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Nhưng quỷ dị là, Đường Vũ Lân cũng không có bị đối phương cái này một kích đánh bay. Mãnh liệt thống khổ cảm giác tiếp theo truyền khắp Đường Vũ Lân toàn thân. Hắn rõ ràng không có bị Thiên Thánh Liệt Uyên trực tiếp đánh trúng, chẳng qua là bị nó phía trên tử quang sượt đến một điểm, nhưng hắn đã cảm thấy chính mình thân thể phảng phất muốn vỡ vụn giống như. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. May mắn, đồng bạn bị hắn đẩy ra. Nhưng mà, cái kia tinh thần tỏa liên vẫn còn. Mỗi người đều cảm giác được trên người đau xót, phần eo đều bị mang ra một đạo lỗ hổng lớn. Thật là khủng khiếp công kích. Bất quá, cũng đúng lúc này, cái kia quang hoàn biến mất, Đường Vũ Lân lại khôi phục năng lực hành động. Có thể Liệt Đế trường kích lần nữa quét ngang mà đến, cách được gần như thế dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng né tránh rồi. Đường Vũ Lân thần sắc ngưng trọng, hắn biết rõ, mình làm được chính xác nhất địa phương chính là tại trước tiên phóng xuất ra rồi Hải Thần Tam Xoa Kích. Đổi lại là Hoàng Kim Long Thương, chỉ sợ mình đã bị thương nặng rồi. Hải Thần Tam Xoa Kích huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn, ngay tại lúc này, hắn đã không dám khinh thường rồi. Chính là Vô Định Phong Ba. Màu vàng lam hào quang chớp mắt từ Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt bắn ra. Tựa như hắn trốn không thoát đối phương Thiên Thánh Liệt Uyên giống nhau. Bởi vì rời đi quá gần. Liệt Đế đồng dạng trốn không thoát hắn từ cực ma đồng trùng kích. Từ cực ma đồng trùng kích là thuần túy nhất thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực trùng kích. Liệt Đế bỗng nhiên bị đánh trúng, chém ra Thiên Thánh Liệt Uyên cuối cùng hay vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Hải Thần Tam Xoa Kích huyễn hóa ra cái thứ nhất quang hoàn liền nhốt chặt rồi Thiên Thánh Liệt Uyên, hai đại siêu thần khí va chạm, đồng thời phát ra vù vù. Đường Vũ Lân nửa người trên ngửa ra sau. Cuối cùng là mượn Hải Thần Tam Xoa Kích cùng mình né tránh. Hoàn toàn tránh qua. Tránh né cái kia một đạo tử quang. Bằng không mà nói. Bị chém trúng hậu quả là 10 phần nghiêm trọng đấy. Thật là đáng sợ. Đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh. Nếu như Đường Vũ Lân động tác lại chậm một nhịp, hoặc là hắn không có siêu thần khí, cái kia bị chính diện chém trúng kết quả chỉ có một, chết. Đường Vũ Lân tự lành năng lực lại mạnh mẽ. Nếu như thân thể bị chém thành hai đoạn mà nói, đồng dạng rất khó sống sót à. Tại đẩy ra Thiên Thánh Liệt Uyên tiếp theo trong nháy mắt, song phương ưu khuyết xu thế sẽ theo chi nghịch chuyển. Hải Thần Tuyệt Học, Vô Định Phong Ba. Cùng phụ thân tại Hải Thần Cửu Khảo Thế Giới bên trong luận bàn lúc, Đường Vũ Lân sử dụng tối đa, đối mặt với tối đa đấy, đều là một thức này thần kỹ. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có thể từ phụ thân Vô Định Phong Ba bên trong dãy rụa ra tới đây. Có thể nghĩ, cái này thần kỹ uy lực thì hạng gì lớn. Nguyên một đám màu vàng quang hoàn từ trên trời giáng xuống, đem Liệt Đế buộc được rắn rắn chắc chắc. Liệt Đế cố nén từ cực ma đồng trùng kích mang đến thống khổ, đều muốn lần nữa huy động Thiên Thánh Liệt Uyên, lại phát hiện mình thân thể đã không cách nào di động rồi. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na vang lên bên tai rồi Đường Vũ Lân thanh âm, cuốn lấy ma hoàng. Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long Thương đột nhiên tách ra màu bạc hào quang, chỉ thấy nàng biến hóa nhanh chóng, chớp mắt biến thành một cái màu bạc cự long. Cự long chiều cao 30 mét. Nó xuất hiện trong nháy mắt đó. Toàn bộ bầu trời đột nhiên thay đổi. Nguyên bản bởi vì sáng chói tinh không lĩnh vực mà hình thành đêm tối rõ ràng một lần nữa khôi phục được 3 ngày. Chẳng qua là tại khôi phục trong quá trình, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều bảy màu đám mây. Từng trận lôi minh vang lên. Từng đạo tia chớp tại đám mây giữa xuyên qua, dường như tùy thời cũng có thể hạ xuống tựa như. Màu bạc cự long trên người mỗi một khối lân phiến đều hiện lên hình tròn. Nó xuất hiện về sau, khí tức trên thân cơ hồ là tại trong chốc lát liền tăng lên tới không kém hơn ma hoàng trình độ. Long khẩu mở ra, phun ra một cái màu bạc khí tức, hướng miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại ma hoàng bao trùm đi tới. Tại đây một cái chớp mắt, ma hoàng chỉ cảm thấy đối phương khí tức đã không kém hơn nàng, thậm chí còn muốn tại nàng phía trên. Nàng có thể dựa vào thần nguyên cảnh tinh thần lực rõ ràng mà cảm giác được, đối phương khí tức những nơi đi qua, hết thảy nguyên tố tiếp theo phá toái. Nàng sao dám bị như vậy một hơi khí tức chính diện đánh trúng a? Lập tức hóa thân thành một đạo tử kim sắc hào quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thế nhưng màu bạc khí tức tựa như khóa lại mục tiêu tuần hành đạn đạo giống như, đuổi theo hướng cái kia tử kim sắc hào quang. Mà đang ở cổ Nguyệt Na hóa thân màu bạc cự long phun ra cái này một hơi khí tức đồng thời, bên trên bầu trời truyền đến kịch liệt nổ vang. Một đạo bảy màu tia chớp chớp mắt hạ xuống, rơi vào màu bạc cự long trên người. Tại bảy màu tia chớp hạ xuống trước trong tích tắc, cổ Nguyệt Na chủ động ngăn ra rồi cùng sự lai khắc thất quái cùng Tư Mã Kim Trì ở giữa tinh thần tỏa liên. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã hiện ra bản thể, tại điện quang lượn lờ trong từ trên trời giáng xuống. Cái này là... Tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy trước mắt một màn này là như thế không thể tưởng tượng nổi. Tại hồn sư trong chiến đấu, chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy à. Mọi người tại đây bên trong, chính thức bái kiến bảy màu tia chớp chỉ sợ chỉ có Đường Vũ Lân. Chẳng qua là... Hắn là tại đem thiên rèn hoàn thành đến đỉnh phong trạng thái lúc mới thấy qua như vậy bảy màu tia chớp. Mà vừa mới cái kia một đạo rơi tại cổ Nguyệt Na trên người bảy màu tia chớp. So với hắn hoàn thành khó khăn nhất thiên rèn lúc nhìn thấy bảy màu tia chớp còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Quả thực là có được hủy thiên diệt địa giống như khí tức a. Nhưng mà, ở thời điểm này, Đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm đi để ý tới cổ Nguyệt Na tình huống bên kia. Hắn không thể để cho cổ Nguyệt Na nỗ lực uổng phí. Cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng ngời, tựa như ngôi sao. Cổ Nguyệt Na đã nhận lấy nguyên tố lôi kiếp về sau, trên bầu trời bảy màu đám mây theo nàng khôi phục hình người, đã mất đi thần cấp cấp độ khí tức mà chậm rãi biến mất. Thế nhưng là, bảy màu đám mây tại biến mất một nửa lúc, đột nhiên định trụ rồi. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời, vô luận là Thâm Uyên cường giả hay vẫn là Sư Lai Khắc thất quái đám người, đều ở đây chớp mắt định trụ rồi. Đúng lúc này, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng toàn bộ cực bắc chi địa. Màu vàng cự long xuất hiện. Ở nơi này bị giam cầm trời xanh dưới ghé qua. Màu vàng cự long tại ghé qua trong quá trình thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành Đường Vũ Lân bản thể bộ dáng, từ liệt đế trên người xuyên qua. To rõ long ngâm âm thanh tại đây một cái chớp mắt từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như quần long rên rỉ. Vô cùng thê thảm khí tức tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ, tựa như tận thế hàng lâm giống như. Long hoàng cấm pháp, cấm thương khung, long hoàng vẫn. Tại vô định phong ba dưới sự khống chế, liệt đế không cách nào né tránh. Đường Vũ Lân đang dùng ra vô định phong ba thời điểm, liền quyết định không muốn tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đem người này Thâm Uyên đế cấp cường giả giải quyết. Đơn thuần từ lực sát thương đến xem, liệt đế thậm chí còn muốn vượt qua ma hoàng à. Liệt đế lúc này một không thể động đậy được, lúc cái kia màu vàng cự long trùng kích đến hắn trước người thời điểm, hắn cảm nhận được chính là 10 phần áp chế bầu không khí. Tại hắn tinh thần thế giới ở bên trong, hiện ra một cái toàn thân hiện đầy màu sắc rực rỡ lân phiến cự long, chung quanh vây quanh rất nhiều cự long. Vạn long rên rỉ, khí tức bi thương lan tràn đến hắn tinh thần thế giới từng cái góc, trời xanh rơi lệ. Đây là Đường Vũ Lân tại long tộc mộ địa bên trong, dùng 3 năm thời gian mai táng thiên long cảm giác bị tâm tình bi thương ngưng tụ. Mỗi một cỗ long cốt, từng cái long hồn ở bên trong, không khỏi tràn ngập loại này bi thương tâm tình. Mà loại này tâm tình dẫn phát điều động hắn huyết mạch chỗ sâu năng lượng, làm hắn bản thân thăng hoa. Tựa như cổ Nguyệt Na tạm thời đem chính mình tăng lên tới thần cấp cấp độ giống nhau. Trời xanh bị giam cầm cái kia một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân bằng vào hải thần tam xoa kích tăng phúc, cũng để cho chính mình tạm thời đạt đến thần cấp cấp độ, mới có rồi trong chớp nhoáng này xuyên qua. Bọn hắn tạm thời tăng lên cùng Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt lớn nhất bất đồng ở chỗ, bọn hắn bản thân có được cường đại huyết mạch. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt tăng lên này đây sinh mệnh làm đại giới, ma hoàng tăng lên thì là tại Thâm Uyên trong thông đạo, bị Thâm Uyên vị diện che chở. Mà cổ Nguyệt Na tạm thời tăng lên, đưa tới nguyên tố lôi kiếp. Đường Vũ Lân tức thì bằng vào hải thần tam xoa kích che chở. Để cho lôi kiếp không cách nào hàng lâm. Liệt đế liền như vậy ngừng ở giữa không trung bên trong. Theo thân cái kia nguyên một đám quang hoàn dần dần biến mất, thân thể của hắn chậm rãi văng tung tóe. Trên người hắn khải giáp từng khối phá toái, bản thân khí tức bay nhanh suy giảm. Chỉ có chuôi kia thiên thánh liệt nguyên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo lam hào quang màu tím rơi xuống. Lúc nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Thâm Uyên thông đạo bên trong vang lên kịch liệt nổ vang. Thâm Uyên thập đại đế quân một trong, liệt đế, chết. Mà vừa lúc này, phương xa lại có một tiếng nổ vang vang lên, ngân quang sáng chói, trên không trung nổ tung, tiếp theo có một đạo cực lớn ngân long quang ảnh hiện trên không trung. Ngân long quang ảnh bên trong có tử kim sắc hào quang. Đường Vũ Lân hóa thành một đoàn kim quang nện rơi trên mặt đất, ném ra một cái đường kính vượt qua 100 mét cực lớn hố sâu. Toàn thân hắn lượn lờ lấy kim quang, khí tức không ngừng mà suy giảm. Vô Định Phong ba cùng thần cấp độ Long Hoàng cấm pháp, quả thực để cho hắn sinh ra cực lớn tiêu hao. Đều muốn giấu kín thiên cơ nói dễ vậy sao? Cho dù có Hải Thần Tam Xoa kích ủng hộ, hắn bản nguyên cũng nhận được rồi một tia tiến công. Nhưng hắn chẳng quan tâm chính mình, lập tức đi cảm thụ cái kia quen thuộc khí tức may mắn, cái kia khí tức tuy rằng yếu bớt nước không ít, lại vẫn tồn tại. Trận thứ ba, kể cả Liệt Đế ở bên trong, Ma Hoàng tiểu đội có 4 gã Thâm Uyên cường giả chết. Lúc này, đi qua lúc trước thần cấp va chạm, bầu trời hoàn toàn đã thành cấm khu. Vô luận là Sử Lai Khắc Thất Quái, Tư Mã Kim Trì, hay là đối với phương còn lại vài tên Thâm Uyên cường giả, đều chỉ có thể rơi xuống trên mặt đất. Cổ Nguyệt Na tình huống quả thật có chút hỏng bét. Nàng lúc này, đồng dạng trên mặt đất ném ra rồi một cái hố sâu, hơn nữa tại nàng chung quanh thân thể, còn rõ ràng có cực kỳ mãnh liệt nguyên tố phong bạo, ai cũng không có biện pháp tiếp cận. Ngân Long Vũ Lân tứ tự đấu khải bên trên xuất hiện mảng lớn cháy đen, nàng khuôn mặt trắng xám, khóe miệng mơ hồ có máu chảy ra, một đầu tóc bạc trở nên rối bời đấy. Vừa mới cái kia một đạo nguyên tố lôi kiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Nguyệt Na không có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng như vậy đặc thù hồn linh, chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình đến hóa giải nguyên tố lôi kiếp, có thể thừa nhận đi xuống cũng đã không tệ. Nhưng đây hết thảy hiển nhiên là đáng giá đấy, đối với bọn họ có thật lớn uy hiếp. Liệt Đế cuối cùng bị Đường Vũ Lân giết. Đây hết thảy đều là tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh đấy, Liệt Đế căn bản cũng không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, đã bị Đường Vũ Lân chém dụng rồi. Chỉ có tu vi đạt đến Phong Hào Đấu La trở lên cấp độ cường giả, mới có thể mơ hồ cảm nhận được một trận chiến này đến cỡ nào kịch liệt, cỡ nào làm người rung động. Đây mới thực sự là thần cấp độ đọ sức a. Tại phía xa tác chiến trong bộ tổng chỉ huy thần bút Đấu La Dư Quan Trí, lúc này hai tay đều siết thành rồi quyền. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lúc trước Đường Vũ Lân như vậy có nắm chắc. Ai có thể nghĩ đến, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ Đường Vũ Lân cùng Truyền Linh Tháp chủ Cổ Nguyệt Na vậy mà đều có thể tạm thời tăng lên tới thần cấp thực lực a. Cổ Nguyệt Na còn vì thế bỏ ra không ít một cái giá lớn, mà Đường Vũ Lân nhìn qua tựa hồ không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cái thế giới này, quả nhiên đã là thế hệ trẻ được rồi. Đã có rất nhiều năm không có nhân loại cường giả có thể đột phá đến cái kia tầng thứ. Bọn hắn có thể cưỡng ép tăng lên. Hơn nữa còn không cần trả giá giống Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt như vậy một cái giá lớn. Cái này ý nghĩa, nếu có thần giới, bọn hắn cũng đã trở thành thần cách nữa a. Ma Hoàng không lại đáng sợ như vậy rồi. Cái này Kim Ngân Song Long Vương, quả nhiên là nhân loại chính thức hy vọng. Đúng lúc này, phương xa, tử kim sắc hào quang đột nhiên bay lên, cùng trước so với, cái này tử kim sắc hào quang trong nhiều một loại điên cuồng khí tức. Tại trong hố sâu Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, bay lên trời, đập rung sau lưng hai cánh, một lần nữa thăng nhập không trung. Ngay sau đó, một đạo màu bạc quang ảnh bay lên, trên không trung cùng hắn hội hợp. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác cùng Tư Mã Kim Trì không có bay vào không trung, đối diện cái kia vài tên Thâm Uyên Vương giả cũng là như thế. Ai cũng biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc cuối cùng, mà cuối cùng này chiến đấu là thuộc về không trung ba vị này đấy. Bọn hắn vị trí chính là cái kia cấp độ chiến đấu, đã không phải là những người khác có thể tham dự được rồi. Quyết chiến cuối cùng tiến đến. Ma Hoàng đồng dạng là tóc có chút tán loạn, nhưng nàng bên hông miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại rồi. Nàng có chân thần cấp độ thân thể, ít nhất tại tự lành năng lực phương diện này, vượt xa bình thường nhân loại. Ma Hoàng trong mắt hào quang lập lòe, không nghĩ tới, thực lực của các ngươi vậy mà đã đạt đến loại này cấp độ. Truyền Linh Tháp lúc nào đã có như vậy một vị cường giả. Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, ngươi đã sớm đã đạt đến thần cấp rồi à. Chẳng qua là bị vị diện áp chế, không hình dáng vận dụng chính mình thần cấp lực lượng mà thôi. Nàng những lời này là đối với Cổ Nguyệt Na nói, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng không để ý tới nàng, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Ma Hoàng chuyển hướng Đường Vũ Lân, Đường Tam quả nhiên rất yêu chính mình nhi tử. Hải Thần Tam Xoa Kích có thể làm cho ngươi tạm thời đạt đến thần cấp, thậm chí có thể vì ngươi giấu kín thiên cơ. Thế nhưng là, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy có thể chiến thắng ta sao? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Ma Hoàng tự tin từ đâu mà đến? Ma Hoàng nở nụ cười, nói, ngươi hẳn là hỏi một chút bạn gái của ngươi, chính thức thần cấp cùng tạm thời đạt tới thần cấp có cái gì phân biệt? Tính là các ngươi có thể cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương, ta cũng như cũ là thần, các ngươi giết không được ta. Tối đa ba cái qua lại về sau, chết như cũ là các ngươi, bởi vì các ngươi cuối cùng không phải thần. Ta dùng huyết hạ thí thần đại trận thực hiện đột phá, cũng không phải là giấu kín thiên cơ, mà là chính thức mà nghịch thiên mà đi. Tại đây phương thế giới bên trong, ta thậm chí chính là một cái một mình tồn tại không gian. Vị diện lực lượng không đủ để áp chế ta, càng không pháp ảnh hưởng ta. Cho nên, trên thế giới này, chỉ có ta mới là chân thần. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau. Hướng Ma Hoàng nói, vậy hãy để cho chúng ta chấm dứt trận chiến đấu này à, cũng đến rồi nên lúc kết thúc. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đem tay trái vươn hướng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đem Bạch Ngân Long Thương giao cho trong tay phải, tay trái cùng Đường Vũ Lân đem nắm. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người bọn họ phân biệt phát ra màu vàng cùng màu bạc hào quang. Xa xa, đang tại xem cuộc chiến Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm đồng thời biến sắc. Vũ Lân không thể. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí vội vàng hô to. Thế nhưng là, hắn kêu gọi cuối cùng hay vẫn là đã muộn một bước. Một cái cực lớn kim long hiển hiện tại Đường Vũ Lân sau lưng. Kim long trên người bao trùm lấy hình thoi màu vàng lân phiến, hai tròng mắt đỏ bừng, toàn thân tràn đầy uy nghiêm khí tức. Cho dù là đã đạt đến thần cấp ma hoàng, đều thoáng nhận lấy ảnh hưởng, vô thức mà lông mày cau lại. Cổ Nguyệt Na sau lưng bay lên chính là ngân long, ngân long trên người là hình tròn lân phiến, sáng chói ngân quang bắn ra, màu bạc long trong mắt tràn đầy cơ trí quang huy, đại biểu cho lực lượng, điên cuồng cùng mặt trái tâm tình kim long vương, đại biểu cho trí tuệ, khống chế cùng chính diện tâm tình ngân long vương. Bọn hắn đồng thời thăng nhập không trung, quanh quẩn trên không trung, riêng phần mình đập rung hai cánh. Mà đang ở bọn hắn lượn vòng trong quá trình, vàng bạc song sắc giao hòa, bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím hào quang bảy màu phát ra. Quay chung quanh tại hai cái cự long bên cạnh. Cũng quay chung quanh tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh. Phụ trợ lấy bọn hắn. Làm bọn hắn nhìn qua khí thế kinh người. Không còn kịp rồi. Tang Hâm thần sắc ngưng trọng kéo lại đều muốn lao ra Tào Đức Chí. Hai người đối mặt mắt. Đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt toát ra lo lắng. Ở đây mặt khác nhân loại cường giả cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều nữa thì là vui mừng khôn xiết. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Đường Vũ Lân lúc trước như vậy có nắm chắc. Ai có thể nghĩ đến, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, Đường Môn Môn chủ Đường Vũ Lân cùng Truyền Linh Tháp Tháp chủ Cổ Nguyệt Na vậy mà có được võ hồn dung hợp kỹ. Không sai, bọn hắn trước mắt không phải võ hồn dung hợp kỹ vậy là cái gì? Hai đại đỉnh cấp cực hạn đấu là võ hồn dung hợp kỹ. Sẽ là như thế nào hay sao? Ma Hoàng sắc mặt cuối cùng thay đổi. Lúc trước 10 phần tự tin nàng, lúc này một mặt kinh ngạc, nàng hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Trước Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế đã khiến nàng sinh lòng cảnh giác, nhưng nàng dựa vào là chân thần, cùng Linh Đế cũng không giống nhau, không cảm thấy Cổ Nguyệt Na đối với chính mình có uy hiếp. Có thể tình huống hiện tại lại không giống nhau, nàng có thể khẳng định, hai người kia võ hồn dung hợp kỹ rất lợi hại, nhất định sẽ khiến thực lực của bọn hắn ít nhất đạt đến thần cấp. Không được, không thể để cho bọn hắn hoàn thành võ hồn hợp kỹ. Ma Hoàng sửng sốt một chút về sau, lập tức phát khởi công kích. Tử kim sắc hào quang ngưng tụ, sau một khắc liền lấy thân thể của nàng là khởi điểm hướng ra phía ngoài phun ra, thẳng đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na oanh kích mà đi. Lần này Ma Hoàng đã đem hết toàn lực, không vì sát thương, chỉ vì rồi ngăn cản bọn hắn hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng là, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương ở giữa dung hợp thật có thể đủ bị cắt đứt à? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tử kim sắc hào quang đập vào mặt, đang tại dung hợp trong quá trình Đường Vũ Lân chậm rãi giơ tay lên, đem trong tay Hải Thần Tam Xoa kích vung ra. Một đạo đường vòng cung xuất hiện, đem cái kia tử kim sắc hào quang dẫn đạo đến một bên. Ma Cổ Nguyệt Na lúc này đã triệt để hóa thành màu bạc hào quang, hòa nhập vào trong thân thể của hắn. Hai người sau lưng xoay quanh hai cái cự long chậm rãi trùng hợp hợp ở một chỗ, lập tức biến thành một cái toàn thân tràn đầy vô tận uy nghiêm, có màu sắc rực rỡ lân phiến cự long. Này cự long hai trong mắt là màu vàng đấy. Toàn thân màu sắc rực rỡ lân phiến đều hiện ra là hình bầu dục. Cái kia đã không giống như là lân phiến rồi, càng giống là khảm nạm tại trên người nó màu sắc rực rỡ bảo thạch. Nó chẳng qua là lẳng lặng yên lơ lửng tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại uy hiếp thiên hạ cảm giác. Ở đây có được thú võ hồn hồn sư, không khỏi có loại muốn quỳ bái cảm giác. Thần Long Biến. Từng tại cái kia tuyết phong phía trên, vì chống cự Thâm Uyên Thánh Quân công kích, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân dung hợp, dùng qua một lần Thần Long Biến. Mà cái kia một lần cho thân thể của bọn hắn đã tạo thành cực lớn gánh nặng, tại loại này trạng thái ở dưới bọn hắn, căn bản không có khả năng phát huy ra Thần Long Biến uy lực chân chính. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã đứng ở đỉnh phong, cũng cuối cùng đã có đầy đủ mạnh thân thể. Lúc Thần Long Biến lần nữa phủ xuống thời điểm, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Trên bầu trời chớp mắt liền xuất hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ có lôi kiếp muốn tiếp theo hàng lâm. Đúng lúc này, Long Thần ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm cũng không như thế nào mãnh liệt, lại có một loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm uy nghiêm. Một màn quỷ dị xuất hiện, không trung màu sắc rực rỡ vầng sáng rõ ràng liền như vậy tán loạn rồi. Cổ Nguyệt Na biến mất. Đường Vũ Lân trên người Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải tiếp theo xuất hiện biến hóa. Đấu khải cùng thân thể của hắn triệt để hòa thành một thể, hóa thành một kiện hoa lệ trường bào, đỉnh đầu mũ miện từ từ nổi lên, lóng lánh màu sắc rực rỡ vầng sáng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng mà thăng hoa, lúc trước tạm thời đạt đến thần cấp cái loại cảm giác này cùng lúc này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lợi dụng hải thần tam xoa kích tạm thời đạt đến thần cấp, đây chẳng qua là hồn kỹ đạt đến thần cấp. Mà giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình thân thể đạt đến thần cấp về sau là một loại như thế nào cảm giác. Quan sát chúng sinh. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Sau đó, cảm giác của hắn lực hướng xa xôi phương hướng lan tràn ra. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, ở phương xa trong biển rộng, có một đạo thân ảnh quen thuộc, đang chú ý bên này chiến trường. Cái kia tựa hồ chính là hắn tham gia hải thần cửu khảo lúc gặp phải ma hồn đại bạch sa công chúa. Hắn còn nối liền ưng thuận rồi một cái hứa hẹn. Mà trước mặt ma hoàng cho hắn cảm giác cũng không giống với lúc trước. Lúc trước ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đi nàng hay vẫn là một cô gái xinh đẹp. Lúc này hắn cảm nhận được thì là một cái toàn thân tản ra dơ bẩn, khí tức dơ bẩn tồn tại. Phát ra từ nội tâm chán ghét cùng coi rẻ, khiến Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Trên người hắn phun ra hào quang, trong khoảnh khắc đem chung quanh thân thể còn sót lại tử kim sắc hào quang hóa giải. Tam cấp thần cách. Ma hoàng nghẹn ngào nói ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Liền thần giới cũng không có, ngươi làm sao có thể có thần cách chi vị. Đường Vũ Lân bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng cái gì là tam cấp thần cách, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, có đồ vật gì đó trở về. Mà trong cơ thể mình còn sót lại ba đạo Kim Long Vương phong ấn đang tại kịch liệt mà rung rung. Tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ đó lao tới. Hắn cần tập trung tinh thần mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu để cho trong cơ thể mình cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn phá vỡ, như vậy, nhất định sẽ xuất hiện đặc biệt gì kinh khủng sự tình. Khống chế được tâm tình. Nhất định không nên bị Kim Long Vương tâm tình chỗ tả hữu, bằng không mà nói, hủy diệt thế giới liền không phải là bọn hắn, mà là ngươi. Cổ Nguyệt Na thanh âm tại Đường Vũ Lân trong đầu vang lên, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được đến từ băng thần châu khí lạnh lẽo hơi thở bảo vệ rồi thần trí của mình. Cái này băng thần châu cấp độ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều, lúc này nó tản mát ra khí tức rõ ràng không thua gì thần khí. Hắn chậm rãi nâng lên hải thần tam xoa kích, chỉ hướng ma hoàng, ta nói rồi, là nên lúc kết thúc rồi. Lúc Đường Vũ Lân mở miệng lúc nói chuyện, liền chính hắn đều bị dọa nhảy dựng, bởi vì hắn phát hiện thanh âm của mình đã trở nên không giống với lúc trước, nhiều cái loại này có thể khống chế hết thảy uy thế. Lúc này, ma hoàng lộ ra có chút kinh hoàng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Cái loại này so với chính mình cấp độ cao cường giả mang đến áp lực, khiến nàng có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Chính là bởi vì nàng đã là chân thần. Cảm thụ của nàng mới càng thêm khắc sâu. Thần cách cấp độ từ cao xuống thấp theo thứ tự là thần vương, nhất cấp thần cách, nhị cấp thần cách, tam cấp thần cách, thần quan. Nhất định có thần cách chi vị, mới có thể trở thành chính thức trên ý nghĩa thần. Ma hoàng đương nhiên là không có thần cách chi vị đấy, cho nên nàng như trước chỉ có thể dừng lại trên thế giới này. Mà thực lực của nàng, tối đa cũng chính là có thể cùng thần quan so với mà thôi. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dung hợp về sau biến thành long thần, nhưng là chính thức tam cấp thần cách. Quan trọng hơn chính là, ma hoàng đã cảm nhận được, trên người bọn họ quả thật có thần cách chi vị A. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Mặc dù cái kia thần cách chi vị tựa hồ cũng không nguyên vẹn, có thể cái loại này áp lực là chân thật tồn tại. Đến rồi thần cách cái kia cấp độ, mỗi kém nhất cấp, thực lực chính là thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt. Chấm dứt A. Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa, hắn có thể cảm giác được cái này một phương thiên địa đã bắt đầu điên cuồng mà bài xích hắn. Hay vẫn là trong cơ thể hắn tự nhiên chi tử khí tức, tận khả năng mà hóa giải một bộ phận bài xích, mới khiến cho hắn có thể kiên trì được lâu một chút. Hắn không có nửa phân giữ lại, đem hải thần tam xoa kích đâm ra, lập tức thiên địa kịch biến. Cho dù hắn có thể cảm giác được, tại đây một cái chớp mắt cảnh giới của mình đã áp đảo ma hoàng phía trên, hắn như trước dùng ra rồi chính mình mạnh nhất kỹ năng. Nguyên một đám quang hoàn hướng ra phía ngoài lao ra, trái một cái phải một cái mà bao phủ hướng ma hoàng. Chính là thần kỹ vô định phong ba. Ma hoàng thân thể chớp mắt biến thành tử kim sắc. Tử kim sắc hào quang hướng phía trước tuôn ra, mà nàng đã như thiểm điện lui lại, tính toán đào tẩu. Chỉ có trước chạy khỏi nơi này, đợi đến lúc Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chấm dứt dung hợp trạng thái, nàng mới có cơ hội phản kích. Nàng đương nhiên cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na loại này tạm thời xuất hiện trạng thái thì không cách nào thời gian dài. Chỉ cần chờ bọn hắn chấm dứt võ hồn dung hợp trạng thái, như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Cái kia nguyên một đám quang hoàn bao phủ phạm vi nhìn như không lớn. Ma Hoàng lại cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Dường như thiên địa đã là một cái hoàn, đem nàng bao lấy. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã định trụ, mà nàng rõ ràng lại trở về lúc trước vị trí. Long thần như trước tại nàng trước mặt, bảo trì lúc trước khoảng cách, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. Chung quanh hết thảy trở nên đen xì như mực. Ma Hoàng chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đi tới rồi một cái thế giới khác. Đã không có đại địa, đã không có bầu trời, thậm chí ngay cả ngôi sao đều không có. Tại trước mắt nàng, chỉ có cái kia thân ảnh cao lớn. Nàng chỉ có thể nhìn đến cái kia tại hào quang thấp thoáng ở dưới thân ảnh. Âm u long ngâm âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, nàng dường như tiến nhập long tộc thế giới. Cấm hoàn vũ. Thanh âm trầm thấp tại đây đen kịt thế giới bên trong tiếng vọng. Ma Hoàng chỉ cảm thấy chính mình cái kia một thân thần lực đều không có, vậy mà không cách nào phát huy ra nửa phần. Long Hoàng Diệu. Đường Vũ Lân giơ lên cao trong tay hải thần tam xoa kích. Long Hoàng Vẫn, Long Hoàng Diệu chính là hắn tại hải thần cửu khảo bên trong lĩnh ngộ đi ra Long Hoàng cấm pháp cuối cùng hai thức. Cho dù lúc này tu vi của hắn đã so Ma Hoàng tu vi cao, hắn như trước không có chủ quan. Đen kịt thế giới đột nhiên biến thành trắng xóa một mảnh. Ma Hoàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể đang tại không ngừng mà biến nhẹ. Không có cảm giác thống khổ, có thể chung quanh hết thảy đang không ngừng mà rời xa nàng. Cái này, chính là tử vong cảm giác a. Trên mặt nàng lộ ra một vòng cười khổ, trong đầu bắt đầu hiện ra các loại phân loạn ý niệm trong đầu. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình hay vẫn là một đầu vô tri tiểu kình lúc, có một lần bên ngoài du đãng gặp trượng phu. Cái kia một lần, bọn hắn bị hổ sa đuổi giết, thật vất vả mới lợi dụng một cái thuyền đắm đảo thoát. Về sau bọn hắn liền một mực ở một chỗ. Trượng phu thích giết chóc, đi qua không ngừng mà thôn vệ mặt khác sinh vật biển đến lớn mạnh bản thân. Mà những cái kia sinh vật biển tự nhiên cũng thành nàng đồ ăn. Về sau, tại trong biển rộng, bọn hắn đã không có đối thủ. Đã từng đuổi giết hắn đám bọn chúng hổ sa nhất tộc cơ hồ bị trượng phu giết sạch. Nàng nhớ rõ, một lần lâu nhất, bọn hắn tại trong biển rộng du đãng rồi 3 ngày, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì sống sót sinh vật biển. Trượng phu của nàng đã thành trong biển rộng chính thức bá chủ. Vừa lúc đó, một cái nhân loại xuất hiện lại cải biến hết thảy, phá hủy nàng cuộc sống đơn giản. Nàng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua trượng phu đại đổ sát sẽ đối với Hải Dương tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nàng chỉ là đơn thuần mà cho rằng, chỉ cần có thể cùng trượng phu ở một chỗ, hắn có thể bảo hộ chính mình. Như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, cái ngày đó, trượng phu chết rồi. Tuy rằng trượng phu đem chân quý nhất Kình Châu để lại cho nàng, thế nhưng là, từ cái kia thời điểm lên, nàng muốn bắt đầu một mình đối mặt với Hải Dương thế giới. Nàng sống ở oán hận cùng trong thống khổ, về sau dần dần trở nên điên cuồng. Hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Nàng thậm chí đã chưa đủ tại trong biển rộng giết chóc, liền trên đất bằng sinh vật cũng không buông tha. Lại về sau, nàng bị những cái kia tà hồn sư đầu độc, đã thành thánh linh giáo Ma Hoàng. Kỳ thật chính nàng cũng biết, quỷ đế bất quá là muốn lợi dụng lực lượng của nàng. Trên thực tế, nàng chỉ là khôi lỗi. Nhưng đây cũng có quan hệ gì? Chỉ cần có thể trả thù nhân loại, như vậy đủ rồi. Huyết Hà thí thần đại trận, để cho nàng cuối cùng trở thành chân thần. Đã có trả thù tất cả nhân loại, hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới năng lực. Có thể nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Quá trình này vậy mà sẽ như thế ngắn chí. Đã xong à. Tựa như lúc trước trượng phu của mình chết ở hắn trong tay phụ thân giống nhau, chính mình cuối cùng cũng không thể đào thoát bị hải thần tam xoa kích thẩm phán vận mệnh. Nếu như thật có thể đủ lặp lại một lần, có lẽ, chính mình hẳn là khuyên bảo trượng phu không được lạm sát sinh vật biển, làm không bị hải thần vứt bỏ hải hồn thú. Nói như vậy, có lẽ bọn hắn có thể hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Ở giữa thiên địa lại trở nên hắc ám, không chỉ có Ma Hoàng cảm giác được, ở đây mọi người cùng những sinh vật khác cũng cảm giác được. Long Hoàng Diệu, cái kia đối với toàn bộ vị diện giam cầm. Không chỉ có là cực bắc chi địa, hầu như toàn bộ Đấu La Đại Lục đều bị hắc ám chỗ bao phủ. Cho dù là không có bị bao phủ khu vực, cũng xuất hiện thời gian ngắn lờ mờ. Không hề nghi ngờ, đây là Đường Vũ Lân tại Long Thần trạng thái dưới phát ra một kích mạnh nhất. Khi bầu trời cuối cùng một lần nữa trở nên sáng ngời lúc, Đường Vũ Lân đã từ không trung hạ xuống, khôi phục cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay bộ dạng. Hắn lúc này, cũng không có rõ ràng suy yếu cảm giác, chỉ có trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn như trước tại dục dịch. Cái kia chính là thần cảm giác a. Cái loại cảm giác này quả nhiên rất không giống vậy. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt tại trước khi chết cũng không hối hận lựa chọn của mình. Nguyên lai, thần cảnh giới là như thế làm người mê say. Hắn không biết Ma Hoàng theo như lời thần cách chi vị là cái gì. Nhưng ít ra, thi triển võ hồn dung hợp kỹ về sau. Trên người bọn họ cũng không có xuất hiện quá rõ ràng tác dụng phụ. Chẳng qua là bản thân tiêu hao rất lớn. Vô luận là thần thức hay vẫn là hồn lực, đều đã có không nhỏ tiêu hao. nhưng khôi phục vốn bộ dáng về sau, những thứ này tiêu hao đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng đa tình đấu la Tàng Hầm liếc nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước rất lo lắng Đường Vũ Lân bọn hắn cũng cuối cùng yên lòng. Không sao liền tốt. Lúc hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, cùng với Ma Hoàng cũng đã xuất hiện ở trên mặt. Ma Hoàng lặng lặng yên đứng ở nơi đó, nàng tóc dài không biết lúc nào biến thành màu trắng, đã liền dung mạo cũng đang nhanh chóng mà già yếu. Khí tức của nàng như cũ là chân thần cấp độ đấy, thế nhưng là, ánh mắt của nàng đã tan rã rồi, linh hồn đã diệt. Tại Long Hoàng Diệu công kích đến, thần trí của nàng đã bị cắn nát. Đây là chân thần cũng không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Long Hoàng vẫn, Long Hoàng Diệu vốn chính là thần kỹ, huống chi là tại Long Thần trạng thái dưới dùng ra đấy. Cách đó không xa, còn sót lại Thâm Uyên sinh vật câm như hến, bọn hắn đều còn không có hoàn toàn trước Long Hoàng Diệu mang đến giam cầm trạng thái bên trong dãy rụa ra tới đây. Đường Vũ Lân chậm rãi nhấc lên trong tay mình Hải Thần Tam Xoa Kích. Tính là hắn cái gì đều không làm, Ma Hoàng cũng đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã mất đi thần thức nàng, sức chiến đấu cực yếu. Nhưng mà, triệt để hủy diệt nàng cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, mới ý nghĩa trận chiến đấu này chung kết cùng phản công Thâm Uyên vị diện thời khắc đến. Không được. Van cầu các ngươi. Đúng lúc này, một tiếng bi thương vang lên, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Cái thanh âm này, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều cảm thấy có chút quen thuộc, hai người vô thức mà sửng sốt một chút. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia liền đã đi tới rồi Ma Hoàng trước mặt, mở ra hai tay, dùng chính mình thân thể ngăn lại sau lưng Ma Hoàng. Cái kia một nữ tử, một đầu màu lam tóc dài có chút lộn xộn mà rối tung tại sau lưng. Tướng mạo cực đẹp, lúc này nàng lệ rơi đầy mặt. Toàn thân đều ở đây run rẩy, nhưng nhãn thần vô cùng kiên định. Van cầu các ngươi, linh hồn của nàng cũng đã bị các ngươi phá hủy. Lưu lại thân thể của nàng a. Tại Đường Vũ Lân trong ấn tượng, chính mình cũng không nhận ra cái này một người như vậy, cũng không biết vì cái gì. Đường Vũ Lân cảm thấy nàng mười phần nhìn quen mắt. Ngươi là Lam Phật Tử. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc mà hỏi thăm. Lam Phật Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân. Trước mặt hai người kia, đều là nàng đã từng thích qua người.